Chương 9, Bở Lạ Dì Kèn Mạ Sờ, canh thứ 3. Hồ Kỳ Dì nghiên cứu sở bên trong, mọi người nghe ạ gì ạ giảng thuật cả rủ hả mới vừa rồi cùng lìm bên trong đại thuốc đối chiến. Ở ạ gì ạ miêu tả dưới, mọi người mặc dù không biết cả rủ hả cùng lìm bên trong là thế nào biết, thế nhưng đối với mật Otto thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra, thân là quan đô địa khu cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì không biết, thế nhưng lấy tư cách người địa phương mấy người khác, ngoại trừ ạ gì ạ không phải tình tưởng bên ngoài. Không người nào dám xem nhẹ hắn. Mật Otto thành phố lấy tư cách cắt lốt địa khu đại đô thị, đoàn người dày đặc nhất địa phương, không có thực lực hoặc là đặc thù đóng góp nói, căn bản cũng không có thể trở thành cái này địa phương đạo quán giáo huấn luyện ra. Tuy là ta chỉ là cùng lìm bên trong tiên sinh gặp qua mấy lần, bất quá thật đúng là không nghĩ tới hắn lại chính là mật Otto thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra. Mật Otto đạo quán quán chủ cho tới nay đều rất thần bí. Chỉ biết là một cái tinh thông điện hệ bổ kẹ mần đạo quán. Hơn nữa thực lực tương đương cường đại. Hồ Kỳ Dì bác sĩ đối với lìm bên trong cái này nhân loại cũng không phải cực kỳ tinh tưởng, chỉ biết là một cái rất lợi hại. Đúng rồi, cả dù hạ ca. Ngươi không phải muốn hắn tìm cái gì đó giả diện, người kia sẽ đến không ạ gì ạ đối với 840 với bở lạ gì kẹn mạ sở sự tình ngược lại là tiếp tế tiếp viện các lộ ủy chưa cực kỳ rõ ràng. Chỉ là nhớ kỹ tên là cái gì giả diện kia mà. Bất quá ạ gì ạ không biết, thế nhưng nơi này có người cũng là biết. Bở lạ gì kẹn mạ sở. Ạ lần mở miệng nói. Đúng, đúng, đúng. Chính là cái này. Bở lạ gì kẹn mạ sở. Cả dù hạ còn muốn cùng bờ là dự kèn mạ sở chiến đấu, lìm bên trong đại thúc nhưng là nói buổi tối một không điểm, bờ là dự kèn mạ sở sẽ xuất hiện tại nơi đó. Cả dù hạ ngươi sẽ đi không ạ gì ạ chăm chú nhìn cả dù hạ. Nha đầu ngốc này, đã nói tất cả dù hạ trong lòng cảm thán một câu, bất quá nếu bị ạ gì ạ nói, cả dù hạ cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Vốn còn muốn một người đi qua. Bờ là dự kèn mạ sở. Là không phải chúng ta ở phi trường nhìn thấy cái kia có mẹ gạ bở lạ gì kẹn chính là cái kia người A ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lúc này cũng nhớ tới có một người như vậy. Đúng thế. Ta nghĩ muốn cùng bở lạ gì kẹn đối chiến nhìn. Cả dù hạ trong mắt lóe ra quan mang. À lần người biết bở lạ gì kẹn mà sơ người này sao hổ kỳ gì bác sĩ lúc này đối với à lần hỏi. Vừa rồi mọi người nhưng là nghe được lời hắn nói. Ta cũng không tin tưởng. Chỉ là từng nghe đến người nhắc qua, nghe nói là một cái rất nhiệt tâm trợ giúp nhân giả diện. Còn có hắn bờ là dự kèn rất lợi hại. Á lần cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, đối với bờ là dự kèn mạ sở sự tình cũng không biết rõ. Bờ là dự kèn mạ sở có thể nói giống như là ở trong hiện thực sinh hoạt giấu ở đô thị chính giữa suốt tơ hẹ rột một dạng, là một cái thường thường xuất hiện tại mật Otto thành phố phụ cận trợ giúp có khó khăn người. Còn thân phận của hắn, không có ai biết. Chỉ biết thực lực rất mạnh. Có người nói đã từng có một cái liên minh đại hội tám cường nhân bị hắn đánh không hề lực trở tay. Sophie thân là nữ nhân ngược lại là biết đến tương đối nhiều một điểm, bất quá cũng là cực kỳ hữu hạn. Đối thủ xem ra vô cùng không đơn giản a cả dù hạ ngươi muốn cẩn thận. Lúc này vạ lờ mồ đột nhiên mở miệng hướng về phía cả dù hạ quan tâm nói. Cả dù hạ cũng không có nghĩ đến vạ lờ mồ sẽ quan tâm chính mình. Phải biết rằng hai người nhưng là không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá nhân ra dù sao cũng là hảo tâm, cả dù hạ đương nhiên sẽ không vô cớ đắc tội với người. Lập tức gật đầu. Được rồi, chúng ta cũng nên ăn cơm. Đối chiến sự tình còn là muốn đến khi một không điểm thời điểm nhìn thấy kia cái gì bở lạ gì kẻn giả diện mới biết. Ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tổng kết nói không sai, hiện tại điều quan trọng nhất chính là điền đầy bụng. Hồ Kỳ Dì bác sĩ lúc này cũng phản ứng kịp vừa cười vừa nói. Vì vậy cả rủ hạ mấy người bắt đầu tiêu diệt cơm tối. Cùng lúc đó, ở mật Otto thành phố một gian coi như dư giả trong phòng. Lìm bên trong đại thúc đi vào. Ba ba, ngươi hôm nay thật chậm nha một người mặc nhất kiện quái ngạc lòng quần áo ngủ tiểu cô nương hướng về phía lìm bên trong tả hoán nói. Thực sự là thật xin lỗi, giữ lệ hỉ cả gì. Hôm nay gặp một cái thú vị tiểu tử. Cùng hắn chiến đấu quá mức hưng thịnh, kết quả ảm phạ dô bị đánh vào trung tâm bộ kẻ mẩn. Cho nên mới về trễ. Lìm bên trong đối với nữ nhi của mình vẫn là rất quan tâm, chứng kiến con gái của mình đoán giận thời điểm, vội vàng xin lỗi. Chỉ là này đạo ấy náy phương thức được rồi vậy đại khái chính là nhân gia đặc biệt phụ thân, nữ nhi tình đi cái này mái tóc màu vàng không đến 5 tuổi tiểu cô nương là giữ lệ hỉ cả gì, là liềm bên trong nữ nhi, hắn còn có một cái nhi tử, là nổ rồ mì tròn. Bất quá hiện tại hắn nhi tử không ở trong nhà, mà là tại một nhà viện nghiên cứu học tập. Nếu là như vậy nói, liền tha thứ ngươi. Giữ lệ hỉ cả gì tuy là rất nhỏ, nhưng là lại xuất kỳ ngoài ý muốn hiểu chuyện. Không có ở làm khó mình ba ba. Lìm bên trong nhanh lên vì giữ lệ hỉ cả gì chuẩn bị cơm tối. Bất quá lúc này, lìm trong nội tâm lại nhớ lại buổi tối sự tình. Xem ra buổi tối muốn cẩn thận rồi. Bất quá tên tiểu tử này rốt cuộc là làm thế nào biết thân phận của ta. Rõ ràng chúng ta ngay cả hôm nay cũng mới gặp mặt lần thứ hai mà thôi. Quên đi buổi tối đối chiến hết hỏi lại một chút xem đi thân phận của ta còn tạm thời không nên để cho người khác biết. Lìm trong nội tâm nghĩ đến. Thời gian rất nhanh quá khứ. Lúc này mặc dù đã là sắp gần sát buổi tối một không điểm. Thế nhưng mật Otto thành phố là một đại đô thị, buổi tối vẫn là khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, mà sáng ngời nhất chói mắt chính là ở trung tâm thành phố huyện Thải Thủy Tinh Tháp. Bất quá mặc dù là đã trễ thế này, trong thành thị mặc dù không có ban ngày người nhiều như vậy, thế nhưng đêm hôm khuya khoắt vẫn có không ít tình lữ hoặc là khuê mật ở trên đường áp đường cái. Mà lúc này hổ kỳ gì nghiên cứu sở bên trong một đám người đều đi tới huyện Thải Thủy Tinh Tháp dưới, như thế kỳ lạ tổ hợp đương nhiên là hấp dẫn dọc theo đường không ít người quan tâm. Đặc biệt ở chỗ này đi qua hổ kỳ gì bác sĩ nghiên cứu sở lĩnh tân thủ bộ kẻ mẩn không phải số ít. Cái này chính là huyện Thải Thủy Tinh Tháp ta thực sự là xinh đẹp. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng đi theo, đối với huyện Thải Thủy Tinh Tháp, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là tán thán không nớt. Không phải nói bỡ là gì kèn mạ sợ sẽ ở buổi tối một không điểm thời điểm xuất hiện sao này cũng sắp tới, người tại sao không có thấy. Không sẽ là gạt chúng ta đi sổ phi tả hữu nhìn một chút. À gì ạ khẩn trương nhìn về phía cả dù hạ, đúng dịp thấy cả dù hạ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Không phải các ngươi xem, bỡ là gì kèn mạ sợ. Vẫn là ạ lần chú ý tới, ngón tay chỉ hướng một cái nhà nóc nhà. Mọi người dọc theo ạ lần chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc bờ lạ dì kèn phục sức, bên cạnh còn có một con bờ lạ dì kèn.